Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213, chương 213 Tiểu Thuần Nam Lăng dĩ nhiên ngủ khi không biết phát sinh chuyện gì. Chờ trở lại thiên đạo học đi học lại phát hiện trường học không khí trở nên có chút không quá giống. Nhau, hắn từ ký túc xá ra tới, liền thấy có đôi có cặp các tiên tử cùng tiên quan nhóm tay nắm tay. Vừa nói vừa cười từ hắn trước mắt bay qua, đối phương cử chỉ thân mật, biểu tình mang thẹn thùng, như là ở giống người trong thiên hạ tuyên cáo bọn họ giờ phút này đang yêu đương, Lăng dĩ nhiên còn. Tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, sai đem hai gã tay trong tay tiên tử xem thành tiên tử cùng tiên quan đi cùng một chỗ. Hắn giơ tay xoa xoa mắt huyệt, lại xem qua đi, xác định là một nam một nữ sao. Không khỏi ngẩn người, nhớ rõ hắn vừa tới trường học thời điểm. Tiên tử cùng tiên quan đều vẫn duy trì 1 mét khoảng cách. Hai bên đều tiến thối có lễ, tuyệt đối sẽ không thân cận nữa một bước. Hiện tại phong cách như thế nào toàn thay đổi. Lăng dĩ nhiên mang theo nghi hoặc đi vào thiên đạo điện. Nhìn đến lục bạo, lục sát cùng bọn họ thủ hạ nhìn tiên tử cùng tiên quan thân mật nói giỡn. Rõ ràng cũng là nhận thấy được tiên tử cùng tiên quan chi gian không khí không giống nhau, lăng dĩ nhiên mang theo người đi đến ma tộc cùng tiên tộc chi gian. Ngăn trở lục bạo bọn họ tầm mắt, lục bạo hừ lạnh, lăng dĩ nhiên làm lơ bọn họ, lúc này. Có tiên tử nhỏ giọng nói, quỷ tộc quỷ vệ cùng hộ pháp đều thật ngầu, trang phục tạo hình đều phi thường thích hợp bọn họ, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép. Quỷ vệ nhóm cùng hộ pháp nhóm, ngoặc kép, nếu là trước kia các tiên tử tuyệt đối sẽ không khen ngợi nam nhân. Liền tính là ngắm cũng không dám nhiều ngắm vài lần, để tránh bị người hiểu lầm động phàm tâm. Đồng dạng tiên quan cũng là như thế, mặt khác tiên tử nói. Quỷ tộc tiểu điện hạ bên người long nhân cùng loan tiền bối cũng lớn lên thực tuấn, lăng dĩ nhiên. Nhìn về phía loan dược cùng cách xích. Xác thật là lớn lên không tồi. Trước kia hắn đều không có chú ý tới bọn họ diện mạo, cách xích mặt ửng đỏ. Bị người khen thật ngượng ngùng bộ dáng, loan rực diễu cợt cách xích. Tiểu thuần nam, lăng dĩ nhiên buồn cười một tiếng, cách xích trừng mắt loan rực. Loan tiền bối là tình trường tay già đời. Loan rực câu môi tà mị cười. Trước kia là có không ít điều tiên tử theo đuổi ta, lăng dĩ nhiên hỏi. Không phải nói tiên nhân không thể động phàm động tâm sao? Chúng ta thú tiên không giống nhau, yêu cầu sinh sôi nảy nở mới có thể trạng tập thể tộc. Không giống người tiên, nhưng thông qua phàm nhân tu luyện thành tiên, cũng có thể chính mình đào tạo hài tử, lăng dĩ nhiên xem mắt tiên tử bọn họ. Kia bọn họ hiện tại là này tình huống như thế nào? Không biết, lúc này... Chuông đi học vang, lăng dĩ nhiên mang theo nghi hoặc thượng 1 ngày khóa. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ tan học, thừa dịp có thể nghỉ ngơi 1 giờ. Nhanh chóng chạy như bay trở lại ký túc xá tìm hình hàn đang ở trong phòng cùng phong âm. Trò chuyện, nhìn thấy lăng dĩ nhiên vội vàng chạy về tới. Quan tâm hỏi, làm sao vậy? Lăng dĩ nhiên ngồi vào hình hàn bên người nói. Ta cảm giác bên ngoài thời tiết thay đổi, hình hàn buồn cười nói. Như thế nào thời tiết thay đổi? Tiên tử cùng tiên quan giống như muốn tạo phản, đều nơi tay bắt tay yêu đương. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Thiên đế cho phép tiên thần động phàm tâm. Thiên đế sao có thể dễ dàng cúi đầu nhận thua, đó là sao lại thế này? Ta và ngươi ba bọn họ. Còn có mặt khác bất mãn thiên quy tiên nhân cùng nhau liên thủ phản kháng thiên đế. Cũng từ lúc phá hư thần tiên không thể động phàm tâm này một cái bắt đầu. Sở người từ ngày hôm qua khởi, chúng ta cùng mặt khác liên thủ thần tiên cùng cho phép thuộc hạ tiên nhân tiên quan đều có thể yêu. Đường kết hôn, đây là sở hữu thiên quy chung, mỗi người đều có thể đánh vỡ quy định. Hơn nữa đánh vỡ nó xem như một kiện thành toàn những người khác hỷ sự. Mặt khác thần tiên đều sẽ không phản đối, hình hàn xoa xoa đầu của hắn. Người tiếp theo đường khóa sắp bắt đầu rồi. Đi trước đi học đi, lăng dĩ nhiên gật đầu. Đối huyền quang kính phong âm nói. Ba, ta đi rồi, phong âm nói. ta còn tưởng rằng ngươi trong mắt chỉ có ngươi bạn lữ. Đều không có ta cái này ba ở lòng ta mới là quan trọng nhất. Lăng Dĩ Nhiên đối hắn vẫy vẫy tay. Rời đi ký túc xá, trở lại thiên đạo điện, đệ nhất tiết là thần tiên giới lịch sử khóa, đệ nhị tiết là pháp thuật khóa, chuyên môn giảng giải trong truyền thuyết pháp thuật cùng dạy học sinh nhóm học tập cao cấp công. Kích cùng phòng ngự pháp thuật, đệ tam tiết là tạp học khóa nội dung cùng pháp thuật khóa có chút tương tự. Học đều là pháp thuật, nhưng là pháp thuật tương đối đặc thù, tỉ như học tập như thế nào mang theo mọi người ẩn thân. Lại tỉ như nói như thế nào làm được dùng ngón tay một lóng tay là có thể đem mặt khác người truyền. Rời đến địa phương khác từ từ, hôm nay chương trình học chính là học tập đem người tiễn đi nội dung. Nhìn như rất đơn giản, nhưng không dễ dàng khống chế, đem một cái tiểu đồ vật hoặc là một người chuyển đi còn hành. Nếu là đa số người rời đi, khó khăn liền khá lớn, Lăng Dĩ Nhiên vẫn luôn thực hâm mộ hắn ba một cái giơ tay là có thể đem phía. Sau người toàn bộ tiễn đi, động tác thoạt nhìn đặc biệt xoái khí, cho nên đương lão sư giảng giải thời điểm, hắn nghe được đặc biệt nghiêm túc. Thượng tạp học khóa lão sư là một người nam lão sư. Kêu đấu bác, hắn giảng giải xong pháp thuật sử dụng phương pháp, đem Lăng Dĩ Nhiên kêu lên. Lăng đồng học, ngươi có thể phối hợp ta cùng nhau làm mẫu cấp các bạn học xem sao? Hảo, Lăng Dĩ Nhiên đứng dậy, hiện tại ta trước làm mẫu một lần cho đại gia xem, đấu bắc đối với. Lăng Dĩ Nhiên giơ tay ở không trung nhẹ nhàng xẹt qua. Giây tiếp theo, Lăng Dĩ Nhiên liền biến mất ở mọi người trước mắt, sau đó lại một cái vang chỉ, Lăng Dĩ Nhiên lại lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mắt. Đấu bắc cười. Hỏi, Lăng học cùng, ngươi vừa rồi có cái gì cảm giác? Lăng Dĩ Nhiên nói, tựa như bị người khống chế thuấn di. Một hồi liền đến một cái khác địa phương, không sai biệt lắm là như thế này. Nhưng là khống chế một người còn tương đối dễ dàng. Khống chế nhiều người liền tương đối khó. Hiện tại chúng ta từ nhỏ đồ vật rời đi học khởi, bọn học sinh lấy ra chính mình trên người tiểu vật. Phẩm luyện tập, nhìn như rất đơn giản. Nhưng thực dễ dàng thất bại, tỉ như nói không thể khống chế đem nhiều người đưa đến cùng cái địa phương. Lại hoặc là đem người tiễn đi, lại không có biện pháp đem người gọi trở về tới, đại gia học được nghiêm túc. Thời gian liền quá đến liền càng nhanh, bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, khoảng cách tiếp theo tiết yêu giới lịch sử khóa chỉ có một giờ. Lăng Dĩ Nhiên đem thời gian đều hoa ở luyện tập pháp thuật thượng. Cho nên không có hồi ký túc xá, trực tiếp chờ yêu giới lịch sử khóa bắt đầu, cuối tuần 4 là quỷ giới khóa. Thượng xong quỷ giới lịch sử khóa sau, chính là pháp thuật khóa, đương pháp thuật khóa Tuấn Mỹ lão sư đi vào thiên đạo điện. Tức khắc khiến cho không nhỏ xôn xao, là Bắc Âm Đại Đế. Bắc Âm Đại Đế thế nhưng tự mình chạy tới đi học trừ bỏ ma giới cùng yêu giới học sinh tương đối. Kinh ngạc ở ngoài. Mặt khác giới học sinh đều tương đối kích động, đặc biệt là quỷ giới Chu Uy cùng Đỗ Duẫn Nghiêm, ở nhìn đến phong âm nháy mắt, cả người đều nhảy lên kêu lên. Chủ tử, phong âm đối bọn họ gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống Lăng Dĩ Nhiên trên người, Lăng Dĩ Nhiên nao nao, phong âm đối hắn cười. Chính là khóe miệng vừa muốn giơ lên, lại lập tức đè ép trở về, dùng âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Dĩ Nhiên, ngươi là ai? Tiếp theo, Lăng Dĩ Nhiên thân thể bị một cổ vô danh lực lượng lạc đến trên bầu trời. Đường trường không thở nổi, mọi người kinh huyết, lục sát cùng lục bạo hai mặt nhìn nhau. Không rõ phong âm làm nào vừa ra Chu Uy vội vàng hỏi. Chủ tử, làm sao vậy? Phong âm lạnh lùng nói. Hắn không phải bổn tọa nhi tử, cái gì? Mọi người sửng sốt, Đỗ Duẫn Nghiêm nghi hoặc. Hắn không phải tiểu chủ tử. Phong âm đối với giả Lăng Dĩ Nhiên bàn tay vung lên. Dùng pháp thuật thối lui đối phương ngụy trang, biến thành mọi người đều không quen thuộc người xa lạ, địa phủ hộ pháp cùng quỷ vệ nhóm sắc mặt đại. Biến, người này là ai? Phong âm căm tức nhìn bọn họ, này liền muốn hỏi các ngươi. Hắn là ai? Bổn tọa nhi tử đi nơi nào? Này, hộ pháp nhóm run thân thể cho nhau đối diện, cầm đầu hộ pháp nói. Hồi chủ tử nói, chúng ta vẫn luôn đi theo tiểu chủ tử bên người, cũng không có rời đi quá. Chúng ta cũng không biết tiểu chủ tử khi nào bị đổi, phế vật. Phong Âm giận trừng mắt bọn họ. Đường Trường phóng xuất ra uy áp, đem trong đại điện tất cả mọi người đánh bay. Các ngươi nhiều người như vậy đi theo hắn, thế nhưng liền hắn bị người đánh cháo cũng không biết. Lưu các ngươi có tác dụng gì? Hộ pháp nhóm cùng quỷ vệ nhóm quỷ sắc đáy mắt hiện lên sợ hãi, Đỗ Duẫn Nghiêm nhanh chóng bò dậy. Quỳ một gối nói, chủ tử, hiện tại không phải xử phạt người thời điểm, chúng ta hẳn là mau chóng tìm được tiểu chủ tử mới lạc. Phong Âm đem lửa giận chuyển hướng giả mạo. Lăng Dĩ Nhiên nhân thân thượng, nói, các ngươi đem bổn tọa nhi tử làm sao vậy? Giả mạo Lăng Dĩ Nhiên người khó chịu nhắm mắt lại không nói lời nào, Phong Âm cũng không vô nghĩa. Đem người hút đến trước mặt, tay ấn ở hắn trên đầu trực tiếp điều tra hắn trong đầu ký ức. Chỉ nhìn đến một cái không quen biết người làm trước mắt người giả làm Lăng Dĩ Nhiên. Sau đó bị đưa đến Thiên Đạo Điện, hắn tức giận hừ một tiếng. Đem giả mạo Lăng Dĩ Nhiên người ném tới hộ pháp nhóm trước mặt. Trước đêm hắn nhốt lại, theo sau, Phong Âm biến mất trong đại điện, Lục Sắt bò dậy. Đối Lục Bạo hỏi, ca, Lăng Dĩ Nhiên không thấy, là phụ vương làm sao? Lục Bạo chừng hắn một cái, chúng ta phụ vương bản lĩnh lại đại, cũng không dám ở thiên đạo dưới mí mắt động thủ bắt người. Trừ phi không muốn sống nữa, kia sẽ là ai? Lục Sắt nhìn về phía yêu tộc người, chẳng lẽ là yêu tộc làm? Yêu tộc học sinh nghe được bọn họ lời nói, nói, liền ma vương cũng không dám ở thiên đạo học viện bắt người. Chúng ta yêu vương khẳng định không dám sằng bậy, nếu là thực sự có hành động, hẳn là sẽ cùng ma vương trước tiên đánh cái chiêu huyết. Hơn nữa hai vương không phải làm chúng ta ngừng nghỉ một đoạn thời gian sao? Ai dám tự tiện hành động? Lục Sát ngẫm lại cũng là, nếu không phải chúng ta làm. Kia sẽ là ai? Yêu tộc học sinh ý vị thâm trường nói. Hẳn là đấu tranh nội bộ, Lục Sát cười. Vậy có trò hay nhìn, Lăng Dĩ Nhiên mất tích. Hộ pháp nhóm cùng quỷ vệ nhóm liền không có tất yếu lại đãi ở thiên đạo điện. Tốc tốc mang theo giả mạo Lăng Dĩ Nhiên trở lại ký túc xá. Chu Uy cùng Đỗ Duẫn Nghiêm bọn họ cũng theo đi lên, Phong Âm đi vào Lăng Dĩ Nhiên ký túc xá. Giận dữ hỏi, Đông Nha có ở đây không? Gặp qua chủ tử, các trưởng lão nhìn đến Phong Âm tới. Chạy nhanh nghênh đón, Đông Nhạc đại đế ở tiểu chủ tử phòng, Phong Âm dùng truyền âm đem hình hàn kêu ra tới. Sau đó nói, Dĩ Nhiên không thấy, cái gì? Hình hàn đáy mắt hiện lên sốt ruột, hắn không phải vẫn luôn ở thiên đạo điện đi học sao? Như thế nào sẽ không thấy? Ta mới vừa xem xét giả mạo Dĩ Nhiên người ký ức. Bọn họ là ở thứ ba thượng thần tiên giới tạp thuật khóa thời điểm. Nương dạy người học tập như thế nào đem người di đi chi tiện. Đem Dĩ Nhiên đổi đi rồi. Nếu không phải ta vừa rồi đi đi học, chúng ta khả năng muốn tới thứ bảy mới biết được Dĩ Nhiên không thấy, ở thần tiên giới tạp thuật. Khóa thượng bị đổi đi. Hình hàn mặt trầm xuống. Nhất định là thiên đế làm, Phong Âm giận dữ. Thiên đế lá gan thật đại. Dám ở thiên đạo viện bắt người, hắn có phải hay không cho rằng chính mình thiên đế, thiên đạo đại nhân liền sẽ không xử phạt hắn. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chúng ta đi trước tìm người lại nói, đi FY. Hết chương.